Chương 238 tối cường thăng cấp hệ thống. Chỉ thiếu một chút độ thân mật. Bây giờ còn bắt đầu không được. Viêm Hoàng lão tổ nói đúng sự thực, ngày một là ta hiện tại lực lượng còn thiếu chút nữa, lại có là, muốn dung hợp Long thần tinh phách cần một món đồ phối hợp vạn năm thần một tâm, hai loại đồ vật kết hợp dưới mới có thể làm cho đồ Long đao hấp thu tiếng Long thần tinh phách lực lượng. Ây, nơi nào mới có thể lấy được vạn năm thần một tâm đâu này? Long Phi hỏi, Viêm Hoàng lão tổ nói, kể tại hỗn độn giới vạn năm thần một tâm cũng không phải là cái gì hy thế linh bảo, tại Thiên Vũ đại lục ta liền không rất rõ, bất quá ngươi có thể thông qua phòng đấu giá, hoặc là gia nhập tông môn tuyên bố nhiệm vụ khiến người ta tìm kiếm, hỏi thăm vật này xuất xứ. Hiện nay chỉ có hai loại biện pháp. Viêm Hoàng lão tổ là trà trộn hỗn độn giới, nơi này là Thiên Vũ đại lục, rất nhiều sự tình giả bất rõ ràng, Long Phi lẩm bẩm nói thầm một tiếng, về phòng đấu giá, gia nhập tông môn. Trong khi nói chuyện, Long Phi trên vai khiêng cự kiếm, chậm rãi đi trở về, ám thầm nói, ngươi muốn gia nhập tông môn sao? Tăng lên thực lực cá nhân ngoại trừ thăng cấp bên ngoài, kỹ năng, vũ khí tăng lên đều rất trọng yếu, nếu như có thể đem đồ Long đao trước tiên tăng lên đến tối cường thần khí lời nói, này đến lúc đó một đao xuất, Long thần nộ, Hồng Thiên Tuyệt tại Long thần bên dưới run rẩy, đây là cỡ nào bá khí, ngươi còn hung hăng không? Còn dám để lão tử ăn huyết thi trùng sao? Còn dám âm lão tử sao? Luyện huyết tông ghê gớm a. Ngưu mập mạp còn tại một quyền tiếp lấy một quyền oanh kích, tuy rằng người kia đã sớm ngõm rồi, hắn vẫn không có buông tay, Long Phi đi lên trước, nói, ở Ngưu đại hải được rồi, quên đi thôi, người đều chết hết. Ngưu đại hải ngẩng đầu nhìn Long Phi, thân thể một co quắp, một cước tương na tên luyện huyết tông đệ tử đá bay ra ngoài, nói, ê lão đại, ngươi không biết, vừa nãy ta suýt chút nữa liền biến thành huyết thi rồi, ta thật sợ hãi a. Long Phi đem trên bả vai cự kiếm hơi động, ngay trở về. Cự kiếm phi nhập hư nhàn rỗi, trực tiếp cắm vào thạch quan trong vỏ kiếm, Nguyên Bá cũng nhanh chóng đem thạch quan lưng ở trên lưng, một người một quan, nhìn qua cực kỳ bá khí. Trong khi nói chuyện, Long Phi đem vừa nãy đánh bắt cá cơ tuôn ra tới liệt hỏa đao lấy ra, đặt tại Ngưu Đại Hải bên người, cười nói, ngay bây giờ còn sợ sệt sao? Không đợi Long Phi nói xong, Ngưu Đại Hải một cái ôm đi tới, hung hăng tại trên sống đao hôn một cái, nói, ê lão đại, đây là cho ta sao? Chuyện này, chuyện này. Đây cũng không phải là huyền giai linh binh nha. Ngưu Đại Hải lập tức liền chấn động rồi, Long Phi cười nói, cái này dĩ nhiên không phải huyền giai linh binh rồi, đây là thiên giai nhất phẩm linh binh, cầm dùng đi. Thiên giai. Ngưu Đại Hải cả người đều mộng ép, cái thái quá quý trọng chứ. Như vậy ta sẽ ngượng ngùng. Long Phi đi tới bao tải một bên, nói, ở ngươi còn có thể thật không tiện, ta xem da mặt của ngươi so với tường thành còn dày hơn, ngươi còn có thể thật không tiện. Cho ngươi sẽ cầm đi, lúc trước đáp ứng ngươi sự tình. Liệt hỏa đao hối đoái tích phân lời nói tối đa cũng là 10.000 đốt dưới, cũng không thể đưa đến tác dụng gì. Hơn nữa cái này Ngưu mập mạp một mực bị người bắt nạt, không phải nói hắn tu vi không được, mà là hắn không có một cái tốt binh khí, thêm vào, hắn lại là luyện khí đường người, không có một kiếm ra dáng binh khí làm sao có thể đi đâu này. Càng trọng yếu một điểm, hắn là Long Phi tiểu đệ, mình có thịt ăn, huynh đệ tuyệt đối cũng có. Long Phi đem Viện Linh làm ra bao tải, nhìn Viện Linh lãnh. Băng băng vẻ mặt, nói, làm sao tông môn nữ hài đều là một bộ lãnh băng băng bộ dáng a, thật giống như ai thiếu nợ nàng tiền tựa như. Nhìn Viện Linh, Long Phi nghĩ đến Liễu Lạc Khê, trong lòng âm thầm đau xót, Ngưu Đại Hải ôm liệt hỏa đao đi tới, hỏi, ê lão đại, Viện Linh sư muội không có sao chứ? Sẽ không. Nghỉ ngơi một ngày nên sẽ tỉnh lại. Long Phi là lần thứ hai gặp phải luyện huyết mê hồn khói, tự nhiên có kinh nghiệm, y vậy thì tốt, Viện Linh sư muội xuất chuyện, ta nhưng không gánh được. Ngưu Đại Hải nhếch nhếch miệng, cầm liệt hỏa đao thử hai chiêu, trực nhiệt hỏa diễm bức người vạn phần, quá thích thú. Ngưu Đại Hải nhìn Long Phi nói, ê lão đại, ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Lăng Vân Tông, Hải Thiên Tông, vẫn là mạnh nhất Nam Thiên Tông. Dưới cái nhìn của hắn, Long Phi nhất định là một cái nào đó đại tông môn siêu cấp đệ tử, tu vi chỉ có chiến vương cảnh giới, thế nhưng thực lực đã sớm ngự trị ở chiến tôn cảnh giới bên trên, đây tuyệt đối là siêu cấp tông môn thiên tài đệ tử. Long Phi trên người vũ khí, chiêu thức, tất cả đều sắc bén cực kỳ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, các loại dấu hiệu cho thấy, Long Phi là một cái nào đó đại tông môn thiên tài đệ tử. Long Phi lắc đầu một cái, nói, ta còn không có gia nhập tông môn. Ách! À! Ngưu Đại Hải bỗng nhiên cả kinh, lập tức tiến lên nắm lấy Long Phi tay, hỏi, ê lão đại, Vậy ngươi gia nhập chúng ta Huyền Kiếm Tông như vậy? Ta là luyện khí đường đại sư huynh, tiến nhập Huyền Kiếm Tông ta bảo kê ngươi. Nguyên Bá nhìn Ngưu Đại Hải, nhắm hai mắt lại, nhìn về phía nơi khác, bởi vì hắn có chút nghe không nổi nữa, mình lẫn vào thảm như vậy, còn tuyên bố tráo người khác. Long Phi nhìn Nguyên Bá, hỏi, ở Nguyên Bá, ngươi sẽ phải Chu gia ở nơi nào? Nguyên Bá nhiệm vụ còn chưa kết thúc, Long Phi rất muốn đem Nguyên Bá mang theo bên người, bởi vì Nguyên Bá thật sự rất trâu bò. Viêm Hoàng lão tổ nói trong cơ thể hắn nắm giữ cự linh thần huyết mạch, vậy thì càng thêm không thể bỏ qua, người này không thể bị Chu gia loại này đồ bỏ đi gia tộc cho mai một, còn tiếp tục như vậy Nguyên Bá sẽ bị phế sạch, đây là Long Phi không muốn nhìn thấy nhất. Không đợi Nguyên Bá nói chuyện, Ngưu Đại Hải lập khắc đạo, Chu gia hay là tại Huyền Kiếm Tông, hay là tại Huyền Kiếm dưới chân núi, theo ta cùng đi Huyền Kiếm Tông chứ. Long Phi nói, việc gia nhập tông môn hội sẽ không rất khó. Ta, đang điền phá toái, gân mạch tích tụ, trong cơ thể long huyết lại là không điểm, chỉ là bằng những này chỉ sợ hắn liền vào không được mặt cho Hà Tông Môn. Ngưu Đại Hải đánh gãy Long Phi, nói, ngài đừng nhân nạn, có thể đối với ngươi mà nói quá ung dung rồi, huống hồ còn có ta đây, có ta bảo kê ngươi, nhất định không thành vấn đề. Vừa vặn còn có nửa tháng chính là Huyền Kiếm Tông Tông Môn rộng rãi thu đệ tử tháng ngày, có ta tiến cử cùng thực lực của ngươi bảo đảm không có vấn đề. Ngưu Đại Hải vỗ vào bộ ngực, một bộ lão đại dáng vẻ. Long Phi suy nghĩ một chút, nghe được, đi theo ngươi Huyền Kiếm Tông. Nguyên nhân có hai điểm, hàng phục Nguyên Bá nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Điểm thứ hai, Long Phi cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gì là tông môn. Gia nhập tông môn sau đó tại tuyên bố vạn năm thần một tâm nhiệm vụ, Huyền Kiếm Tông cũng coi như là không sai tông môn. Có tông môn thế lực tìm kiếm vạn năm thần một tâm lời nói, nên mau hơn nhiều. Thấy Long Phi đáp ứng, Ngưu Đại Hải cao hứng cười ha hả, nói, nghèo lão đại, đến lúc đó gia nhập ta luyện khí đường, chúng ta chấn chỉnh lại luyện khí đường uy phong, đem Huyền Kiếm Tông giết không còn manh giáp, ha ha ha. Ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Long Phi cũng cười cười, ngày thứ hai, Viện Linh tỉnh lại, thân thể còn có chút suy yếu, Long Phi lấy một điểm yêu thú cháo thịt, chiếu cố phi thường cẩn thận, Viện Linh tâm trung vô cùng cảm động, bất quá, mặc kệ Long Phi làm sao chiếu cố nhập vi, thế nhưng này một điểm độ thân mật vẫn không có tăng lên, dừng lại tại 89 điểm, Long Phi tâm trung nói thầm vào trong, ngài muốn thế nào năng lực tăng lên điểm này độ thân mật đâu này? Số từ 1822.